Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1461, chống lên lỗ rún. Converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu trong máy vi tính hình ảnh biểu hiện. MRI kỳ gan bên trong dài T1, ngắn T2 tín hiệu, tràn ngập bị giới hạn, động mạch kỳ cục xưng đều đều cường hóa. Cũng nhanh chóng lưu không, kéo dài kỳ có năng tính cường hóa, căn cứ cường hóa đặc điểm, có thể bước đầu chẩn đoán là gan tế bào ung thư. Giải phẫu, thật ra thì cũng không khó, vô luận là gan mật ngoại khoa cắt bỏ gan bên phải lá, vẫn là tham gia xuyên tắc chữa trị, đều là thích ứng chứng, nhưng người bệnh tình huống, nhưng khó khăn ở hắn hàng loạt uống rượu lên. Bệnh chướng nước tính quá lớn, không thích hợp giải phẫu. Trịnh Nhân nói, hàng bệnh chướng nước, đã dùng thời gian rất dài đi. Ừ, giáo sư Dương nói. Ông chủ Trịnh, mắt nhìn người bệnh, Trịnh Nhân gật đầu một cái, đứng lên đi theo giáo sư Dương đi ra ngoài. Hắn tựa hồ hoàn toàn quên mất trước khi tới mục đích và gan mật ngoại khoa bắt tay làm hạng mục. Đi tới phòng bệnh. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái nhô lên bụng. Thời tiết đã thoáng nóng lên, chính là loạn mặc quần áo mùa. Người bệnh ăn mặc một cái màu đen áo ba lỗ, bụng lộ ra, bệnh chướng nước tính mặc dù đã hàng đi xuống rất nhiều, nhưng vẫn là rất lớn, đưa đến bụng thật cao nhô lên, thậm chí liền lỗ rún cũng hơi lòi ra, nhìn đặc biệt cổ quái. Lão Dương, ngươi tới. Người bệnh nửa nằm vị, dựa vào bị, nằm ở trên giường, gặp giáo sư Dương đi vào. Hắn muốn ngồi dậy, nhưng là bởi vì bụng tăng lợi hại, cơ bụng co rúc lại, áp lực tăng cao, thân thể tự nhiên bảo vệ phản ứng, lập tức không dậy nổi, lại nằm xuống. Giáo sư Dương rất không biết làm sao, thở dài nói, người thật tốt nằm, ông chủ Trịnh, giúp ta xem một chút. Người bệnh gặp giáo sư Dương mang hai cái trẻ tuổi bác sĩ đi vào. Có chút kinh ngạc, nhưng theo lễ phép, cũng không nói lời nào. Trịnh Nhân trước liếc một cái hệ thống mặt bản, và mình mới vừa chẩn đoán như nhau. Không có ra vào, chỉ là người bệnh bụng bành trướng trình độ, nhưng muốn so với làm hạch từ phim thời điểm nghiêm trọng nhiều. Nhớ lại một chút, phim là hai ngày trước làm. Chỉ có hai ngày thời gian, liền phát triển đến loại trình độ này sao? Trịnh Nhân cảm giác đầu tiên là cái này người bệnh hết cứu. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Trịnh Nhân trước hay là cho người bệnh tiến hành kiểm tra thân thể. Gõ chẩn, một bụng di động tính chọc âm. Trịnh Nhân phỏng đoán có chừng 2000ml tả hữu khoang bụng tích dịch. Cái này bệnh chướng nước tính, đừng nói là thiết gan. Coi như là tham gia loại này nhỏ chế giải phẫu cũng không làm được. Trịnh Nhân nhìn người bệnh nhô ra lỗ rún, đặc biệt không biết làm sao. Giáo sư Dương cũng là như vậy, nhưng hắn và người bệnh là bạn học. Hòa bột đối hắn người bệnh hoàn toàn khác nhau. Mặt hắn bản khởi tới, viết đầy mất hứng. Trịnh Nhân gật đầu một cái, và giáo sư Dương mắt đối mắt một chút, xoay người đi ra ngoài. Dương ca, người bệnh tình huống không tốt, môn mạch xuyên tắc thuật cũng không làm được. Sau khi ra cửa, Trịnh Nhân nói thẳng không kiêng kỵ nói cho giáo sư Dương. Giáo sư Dương tự nhiên biết, hắn thở thật dài, nói, ta theo hắn nói để cho hắn cai rượu. Bàn lại một lần, nếu là không có hiệu quả, vậy ta vậy không có biện pháp. Gan tế bào sinh trưởng nhân tử chủ yếu tác dụng với cửa tĩnh mạch. Môn mạch kết bó sau có thể làm cho gan tế bào tăng sinh. Nên hiện tượng từ năm 1920 tức bị phát hiện. Từ trước phải làm môn mạch kết bó. Đây chính là đại thủ thuật. Có tham gia giải phẫu sau đó. Trực tiếp xuyên tắc môn mạch chi nhánh là được rồi. Xuyên tắc môn mạch chi nhánh tới khiến cho đối với bên gan lá tăng sinh. Khiến cho tàn gan có thể thay thường gan lá phẫu thuật cắt bỏ sau chức năng gan. ở môn mạch chi nhánh bị xuyên tắc sau đó, gan tế bào có thể phát sinh đi phân hóa và nhân bản vô tính tính tăng sinh. Nếu như còn sót lại lá gan là bình thường lá gan, nhất hơn có thể cắt bỏ 75% lá gan mà vẫn giữ người bệnh sống sót. Nhưng người bệnh rượu cồn gan lại không thể cắt bỏ như thế nhiều lá gan. Bất quá người bệnh vậy không cần cắt bỏ 75% lá gan. Chỉ cần cắt bỏ khối u liền có thể. Nhưng xuyên tắc môn mạch cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Người bệnh hàng loạt bệnh chướng nước chính là cấm kỵ chứng một trong. Chỗ lá gan phân phẫu thuật cắt bỏ trước mắc cửa hông mạch chi nhánh xuyên tắc thuật trên lý thuyết. Mà nói, chỗ tốt không chỉ là khiến cho tàn gan tăng sinh béo mập, đồng thời còn tránh được miễn bởi vì bộ phận lá gan cắt bỏ mà đưa đến môn mạch đè đột nhiên lên cao, mà tổn hại còn sót lại lá gan. Chỗ tốt rất nhiều, đây cũng là gan mật ngoại khoa và tham gia khoa có thể hợp tác hạng mục một trong. Dương ca, Tô Vân ở sau lưng cười nói đến, sáng sớm xem ngươi lén lén lút lút, liền chuyện này, nói tới chỗ này, giáo sư Dương bước chân dừng một chút, ngay sau đó cười nói, sao có thể, Khổng chủ nhiệm nói không, cái này gà kẻ gian, Tô Vân trong lòng khinh bỉ, có chuyện gì nói chuyện, hỏi trước Khổng chủ nhiệm nói chưa nói, bên trong cẩn thận là thêm điểm. Trịnh Nhân cũng không cảm thấy được cái gì, cười nói, ông chủ Trịnh, không cùng ngươi khách khí, chuyện này ngươi thấy thế nào? Giáo sư Dương lập tức hỏi, tìm một chỗ mà, hút điếu thuốc nói tường tận, Trịnh Nhân nói, đi tới phòng trực, chính là buổi sáng, đều đi làm giải phẫu, phòng trực vắng vẻ, không có ai, đóng cửa lại, Tô Vân phát khói. Trịnh Nhân hỏi thẳng, Dương ca, ta là người mình, không giấu giếm, trong này ngươi có cần gì sao? Mới bắt đầu các nơi bái bến tàu thời điểm, giáo sư Dương và tiêu hóa nội khoa la chủ nhiệm là sớm nhất người ủng hộ mình. Bánh ít đi bánh quy lại, cũng phải có hỏi lên như vậy. Giáo sư Dương hơi có chút vặn nặn, nhưng gặp Trịnh Nhân rất nghiêm túc, suy nghĩ một chút, nói. Đây không phải là khoa bên trong ruộng phó chủ nhiệm muốn lui. Ta suy nghĩ tranh một chút vị trí này. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Không nghĩ tới là nguyên nhân này. Nhưng mà nghiên cứu khoa học cùng phó chủ nhiệm có thể không có quan hệ chút nào. Không phải nói nghiên cứu khoa học làm tốt lắm. Phó chủ nhiệm liền không ra chạy. Những thứ khác điều kiện đều không kém. Trình độ. Theo ông chủ Trịnh ngươi nhất định là không cách nào so sánh được. Nhưng cùng khoa bên trong những người khác so, ta cũng không ai sợ. Giáo sư Dương thản nói, bây giờ thiếu một tái tạo thế. Trịnh Nhân và Tô Vân không lên tiếng. Yên tĩnh cùng giáo sư Dương nói một hơi. Đây không phải là gần đây gặp ngươi vậy mặt và trong viện câu thông tương đối chót lọt. Nói thật, chính là muốn dính ông chủ Trịnh ngươi quang. Giáo sư Dương rất thẳng thắn vừa nói, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trịnh Nhân ánh mắt xem. Lời nói này rất thực tế, Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, Dương ca, mới bắt đầu ngươi cái này đối với ta giúp đỡ lực độ rất lớn. Ngươi gặp khó xử, ta nhất định sẽ trợ giúp. Giáo sư Dương biết sẽ có nhưng là, hắn ngưng thần nghe, giải phẫu, hẳn là muốn livestream. Điểm này ngươi cái này có thể tiếp nhận sao? Trịnh Nhân hỏi, có thể, giáo sư Dương hớn hở ra mặt, livestream là tốt nhất, tạo thế, phỏng đoán giáo sư Dương còn có những thứ khác áo viên. Nhưng vậy thì cùng mình không quan hệ, Trịnh Nhân gật đầu một cái, Lý chủ nhiệm thấy thế nào? Lý chủ nhiệm là giúp đỡ ta, giáo sư Dương nói, hạng mục chỉ cần ông chủ Trịnh ngươi đồng ý. Người bệnh ta lập tức bắt đầu thu, tham gia giải phẫu, ở bệnh ta trên giường, sau khi giải phẫu một đoạn thời gian cắt nữa trừ. Được, chuyện này hai người vậy không việc gì, giấu giếm địa phương, được cái mình muốn, ông chủ Trịnh, sẽ không trễ nãy ngươi giải Nobel hạng mục đi. Giáo sư Dương cuối cùng thấp thỏm hỏi, đây là hắn chuyện lo lắng nhất tình. Dẫu sao 912 một cái khoa trưởng phân lượng xa xa không đổi kịp giải thưởng Nobel y học. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo/toi/nối/coung/ngu/nối/ngu/nối/tsu/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.